1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, lần nữa nhập cảng. Hà Phương xách cái giỏ rau từ bên ngoài than thở tiến đến. Lý Hòa cuống quýt hỏi, nàng dâu, thế nào? Phụ nữ mang thai tâm tình không tốt, cũng là ảnh hưởng thai nhi. Hắn vẫn là rất cẩn thận. Hà Phương lấy ra một tờ 100 mà nói, ta đi mua đồ ăn, người ta nói là tiền giả. Lý Hòa con mắt nhìn chằm chằm xem xét một cái nói, không giống a, tiền giả tràn lan cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Bất quá tiền giả chế tạo trình độ không cao, bình thường đều là cơ chế in offset, rất tốt phân biệt. Hà Phương rất gấp nói, không tin, người bắt người cùng cái này so sánh xuống, người đây là hoài nghi ta ánh mắt a. Lý Hòa không chút suy nghĩ, cúi đầu đem nhà chính cái ghế đệm cho nhấc lên. Hà Phương câu đầu nhìn, thấy Lý Hòa theo cái ghế hạng chót xuống tìm ra 100 khối tiền. Nàng một cái đoạt lấy, nói, tốt, ta đã sớm hoài nghi ngươi giấu tiền. Còn quả thật là a, ta đã nói rồi, ngươi mấy ngày nay chỗ nào, tới tiền hút thuốc, ta có thể hay không nhiều một chút chân thành, ít mục tiêu đường. Lý Hòa lúc này mới kịp phản ứng, bị này nương môn lắc lư, tức giận đến thẳng dậm chân, bất quá vẫn là gắt gao cản trở cái ghế. Hà Phương đem nàng đẩy ra, lại theo cái đệm dưới đáy rút mấy ngàn khối tiền ra. Hỏi, đây cũng là từ đâu tới? Chúng ta bên ngoài có sinh ý, ngươi cũng không phải không biết. Cái này tiền là theo bình tùng cầm trong tay, một mực giấu cẩn thận từng ly từng tí. Còn có hay không? Đều lấy ra. Không có, thật hết rồi. Kỳ thật hắn lồng gà phòng ngói che dưới đáy vẫn là ẩn giấu ngàn thanh khối. Thỏ khôn có ba hang đạo lý, hắn vẫn là hiểu được. Hắn không dám cùng Hà Phương đỉnh lấy đến. Thời gian mang thai nữ nhân mẫn cảm đa nghi, sầu lo, khẩn trương, bất an, tính ỉ lại rất mạnh. Cho dù là Hà Phương như thế cái thông minh quan tâm nữ nhân đều không thể tránh được. Đây đều là mang thai trong lúc đó thể nội kích thích tố biến hóa đưa đến sinh vật hiệu ứng. Lý Hòa chỉ có thể bản thân an ủi, cố gắng nhịn đến hài tử xuất sinh là được rồi, mà lại Hà Phương gần nhất giai đoạn giấc ngủ không yên. Hắn đều đi theo đau lòng, nàng nhìn xem hắn cái này sợ hãi dáng vẻ, nhưng lại phốc thử cười. Ta lại đáng sợ như vậy nha, ta không phải không cho ngươi dùng tiền. Có thể ngươi dùng tiền cũng nên tại địa phương đi. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta quê quán, loại bắp ngô cũng tốt. Cắm lúa, lúa mì cũng tốt. Tần tần khổ khổ một năm thu hoạch đều không có ngươi một tháng hoa nhiều. Dày xéo không được dày xéo. Ta tình nguyện lấy ngươi đem tiền cho những cái kia không đi học nổi búp bê. Cũng không cần trong tay ngươi trà đạp. Ta đã biết. Có sâu như vậy hiểu đại nghĩa nàng dâu, hắn không biết là nên buồn hay là nên vui. Hắn lại nhấc lên đi Hồng Kông sự tình, Hà Phương lại là lắc đầu, lại là lấy tiền ném trong nước không vang. Ngươi nếu là làm ăn liền đi đi, ta một người đi, không phải, ta ý là bên kia chữa bệnh điều kiện tốt một điểm. Ta đi kiểm tra một chút, không phải càng bảo hiểm một điểm nha. Lý Hòa chỉ có thể lấy hài tử làm viện cớ. Không phải nữ nhân này cũng không thể đồng ý, mà lại lão tứ ta đã sớm để nàng tại Hồng Kông chờ lấy ta. Ta liền cùng đi chứ. Cái kia Vu lão thái thái cũng thường xuyên nhắc tới ngươi đây. Ngươi không muốn đi nhìn xem, cũng không biết Lý Thúc như thế nào đây. Hà Phương đột nhiên nhớ lại Lý lão đầu, có thời gian ta đi hỏi một chút. Lý Hòa cũng tò mò vì cái gì Lý lão đầu thời gian dài như vậy. Không có tin tức, cái này đi Thái Lan đều có nhiều năm. Thẻ căn cước cho ta. Ta đi cấp ngươi tấm vật liệu liệu. Chúng ta cùng đi chứ. Tốt a, Hà Phương rốt cục nguyện ý cùng đi Hồng Kông. Cái này đúng rồi, Lý Hòa cảm thán. Tình thương của mẹ lực lượng quả nhiên là vĩ đại. Vì trong bụng hài tử, là thế nào dày vò đều có thể. Nàng cũng tương đối coi trọng Hồng Kông chữa bệnh điều kiện. Ngươi cái này lại làm gì? Hà Phương không rõ Lý Hòa đưa tay qua tới dụng ý. Ai, mua vé máy bay không cần tiền à? Hà Phương do dự một chút, vẫn là đem tiền nhét vào trong tay hắn. Dặn dò, tiết kiệm một chút hoa. Biết rồi, một cái nữ hài tử quá độ trở thành một nữ nhân. Bắt đầu chú ý củi gạo dầu muối tương giấm trà. Quả nhiên không có dĩ vãng khả ái như vậy. Không tranh quyền thế, không quản là sinh vĩ đại, vẫn là xuất thân thấp hèn, đều không thể rời đi cái này bảy dạng đồ vật. Lúc ngủ nàng nằm tại Lý Hòa trong ngực, thấp giọng nói, thật xin lỗi. Lý Hòa hôn nàng một mùm, không có gì thật xin lỗi, là ta vô dụng, thế nhưng là ta chính là không khống chế được cảm xúc. Ta là nam nhân của ngươi, ta liền nên đối ngươi tốt, không có chuyện gì, buông ra điểm. Hà Phương nhưng lại thấp giọng nói, ta muốn biết là nam hài là nữ hài, chúng ta đi bệnh viện điều tra thêm có được hay không? Lý Hòa lắc đầu, nói, đồ đần, nam nữ đồng dạng, sớm biết kết quả cũng không có gì ý nghĩa. Trong lòng của hắn ẩn ẩn vẫn là hy vọng tốt nhất là cái cô nương mới là chi kỷ tiểu áo bông. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, nuôi nhi tử cùng chăn heo chưa khác nhau. Vô tình thú, đương nhiên, dựa theo cùng giới chỏi nhau khác phái hút nhau nguyên lý. Cũng có thể giải thích vì cái gì ba ba đối nữ nhi càng thương yêu hơn điểm. Mẫu tính quang huy tại trên người con trai cũng càng dễ dàng tìm tới. Hà Phương nhìn chằm chằm hắn nói, thế nhưng là chúng ta chỉ có thể sinh một cái, ta vẫn là muốn nhi tử, uổng cho ngươi vẫn là đọc qua sách, nam nữ khác nhau ở chỗ nào? Hà Phương thở dài nói, ngươi không hiểu, làm nữ nhân quá khổ, ta không muốn trong bụng ta hài tử làm nữ nhân. Lý Hòa chỉ lên trời chỉ, nói, lão thiên gia chú định, ta không có lựa chọn khác, ngươi nhớ kỹ, cha hắn là có tiền, không quản là nam hài vẫn là nữ hài, đều không chịu khổ nổi, không có khổ ăn, Hà Phương chỉ là dựa vào trong ngực hắn, không nói nữa, hai người khi xuất phát, vẫn là đem sự tình trong nhà giao cho Thường Tĩnh. Hà Phương vừa lên máy bay liền nôn nhiều lần, Lý Hòa rộng mở túi nhựa cho nàng nôn, còn thỉnh thoảng cho nàng thuận lưng. Hà Phương uống một chén nước sôi, thân thể mới dễ chịu một điểm, thấy chung quanh người đều là che mũi, chỉ có thể liên thanh hướng bốn phía xin lỗi. Hành khách chung quanh, ngược lại là thông tình đạt lý, khoát tay ra hiệu vô sự, thật là vô dụng. Lý Hòa đau lòng đem nàng ôm trong ngực, vuốt ve tóc nàng nói, ngươi là thay ta chịu tội. Máy bay hạ cánh, Thẩm Đạo Như tự mình đến nhận điện thoại, Vu Đức Hoa người tại Phổ Giang, lại là không có cách nào tới. Sau khi lên xe, Hà Phương một mực tựa ở xe chỗ ngồi trên lưng, chỉ là bắt đầu hiếu kỳ nhìn mấy lần phía ngoài cao lầu cùng cầu vượt dưới đáy phong cảnh. Đằng sau cảm giác không có ý nghĩa, liền không nhìn. Nghe nói Lý Hòa muốn đi nhìn lão ngũ, liền hỏi, ta đi mua một ít lễ vật đi. Tay không không dễ nhìn, nàng còn không có gặp qua cô em chồng, cũng nên lưu cái ấn tượng tốt. Không cần, nàng cái choai choai hài tử, không có tâm tư. Hà Phương vẫn kiên trì nói, ta làm tẩu tử, cũng nên lễ gặp mặt đi. Không thể tay không, đi. Lý Hòa vẫn là để Thẩm Đạo Như đem xe đứng tại một tòa cửa hàng cổng. Hà Phương đối Thẩm Đạo Như nói, Thẩm tiên sinh, ngươi nhìn chỗ nào có thể đổi tiền, chúng ta cũng nên đổi đô la Hồng Kông. Lý Hòa lung lay theo Thẩm Đạo Như trong tay tiếp nhận bao ra, cười nói, đi thôi, đều chuẩn bị xong, cứ việc đi mua là được rồi, bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Hà Phương muốn bỏ tiền cho Thẩm Đạo Như. Thẩm Đạo Như nói, Lý Thái, không cần, số tiền này vốn chính là Lý tiên sinh mình. Hà Phương hướng Lý Hòa ném đi ánh mắt hỏi thăm. Lý Hòa nói, đúng, đều là chính chúng ta. Đi thôi, tranh thủ thời gian mua xong, nhanh đi về nghỉ ngơi. Tại trong thương trường, Hà Phương theo lầu 1 đi dạo đến lầu 4, chỉ là sợ hãi than một cái nơi này đồ vật đầy đủ. Mặt khác không có bao nhiêu chấn kinh, Hữu Nghị cửa hàng đồ vật cùng nơi này cũng không khác nhau nhiều lắm. Cùng người bán hàng tư vấn một cái, nàng chỉ tuyển 2 kiện nữ hài tử quần áo. Lý Hòa cùng Thẩm Đạo Như lại tại bên cạnh chấn kinh. Bởi vì từ đầu đến cuối Hà Phương cùng người bán hàng đối thoại, hai người bọn họ chưa chen vào lời nói. Hà Phương tiếng Quảng Đông thế mà cũng rất lưu loát. Lý Hòa vụng trộm hỏi, ngươi làm sao lại tiếng Quảng Đông? Hắn căn bản cũng không biết. Ngươi quên, Triệu Thanh cùng ta một cái ký túc xá, nàng chính là Quảng Đông. Nàng bắt đầu đi tiếng phổ thông không tốt, ta không được liền chiều theo nàng học chút tiếng Quảng Đông. Lại nói, tiếng Quảng Đông ta lại không ít hát, tự nhiên mà vậy liền biết. Lý Hòa duỗi ra ngón tay cái nói, quả nhiên lợi hại, hiếm thấy nhiều quái. Theo cửa hàng ra, Lý Hòa mới nhớ tới hỏi, ngươi làm sao không mua mấy món? Hà Phương sờ sờ bụng, đều là quá bó sát người. Ngươi nhìn ta cái này còn có thể mặc nha. Lúc này mới một lần nữa lên xe, hướng Lý Hòa tòa nhà chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?